Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 89, tình thâm nghĩa trọng. Tòa này mỏ bạc kỳ thật đã không thể xem như mi sơn bên ngoài bốn phía. Xuân Áo Sông cũng chỉ là bên ngoài sông lớn một đầu nhánh sông. Không đi Hoài Nhân quận đại quân quân doanh, mà trực tiếp tiến vào mi sơn. Tuyệt đại đa số nam thiên viện thiên giám 6 năm sinh trong lòng càng là thấp thỏm. Lâm Ý hiện tại cảm giác tăng mạnh. Cái này trên bến tàu đã biết được bọn hắn muốn tới đến mà chờ đợi cái này hai tên tướng lĩnh đối thoại. Hắn lại là mơ hồ nghe rõ ràng. Tên này cao tuổi tướng lĩnh lời nói. Để hắn cũng là tân sinh cảm khái. Đối với biên quân tướng lĩnh mà nói. Hoàn toàn chính xác chỉ có thể muốn như thế nào vận dụng trước mắt binh lực. Tận khả năng đánh thắng trước mắt chiến đấu. Về phần chiến tranh về sau, ai đi được chia những cái kia lợi ích, bọn hắn lại vô pháp cùng không thể đi suy nghĩ nhiều. Đối với những cái kia cao tọa triều đình phía trên quyền quý mà nói, mấy chục ngàn mấy chục vạn quân đội cũng chẳng qua là số lượng. Nhưng những này tiền tuyến tướng lĩnh, bọn hắn nhìn thấy lại là từng người quân sĩ. Từng đầu hoạt bát sinh mệnh, tiêu tướng quân, lữ tướng quân, những này thuyền con khẽ dựa bờ. Du kích quân liền cùng những này biên quân chào, 10 phần thân thiện, hiển nhiên đều là quen biết cũ. Xem ra không biết chừng là hoàng đế lão tử bộ hạ cũ. Nhìn lấy những này lão quân dáng vẻ. Tạ Tùy Xuân cùng Ly Đạo Nguyên hai người đều là trong lòng phát lạnh. Nếu thật sự là như thế, cái kia chính là cùng những này du kích quân đồng dạng. Là ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Lâm Ý, ai là Lâm Ý? Cũng liền tại lúc này, Lâm Ý còn đang quan sát cảnh vật chung quanh. Tên thanh niên kia sĩ quan cũng đã trực tiếp âm thanh lạnh lùng quát nói. Lâm Ý sững sờ. Chung quanh đồng môn ánh mắt cũng đồng loạt rơi ở trên người hắn. Ngươi chính là Lâm Ý. Tên này thanh niên sĩ quan lập tức nhíu nhíu lông mày. Nhìn ra, ta là Lâm Ý. Lễ ý gật đầu một cái. Đi theo ta, tên này thanh niên sĩ quan đối với hắn không có tốt khí. Trực tiếp quay người ở phía trước dẫn đường. Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm, Tề Châu Cơ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đều là trong lòng nghi hoặc, nhưng Lâm Ý lúc này cũng không tiện hỏi nhiều. Trước bước nhanh đi theo, ta nghe nói ngươi có cha là tiền triều xa kỵ tướng quân. Nhưng này cũng đã là tiền triều sự tình. Tên này thanh niên sĩ quan dọc theo đường gỗ sạn đi đến. Bọn này nhà sàn trung bộ một gian, đứng tại cửa ra vào đẩy cửa lúc, lại là quay đầu lãnh đạm nói một câu. Theo lý mà nói. Người tất cả những này đồng môn, đều là do hướng quyền quý, trong nhà thế lực bất phàm, nhưng người ngược lại là so với bọn hắn bản sự còn lớn hơn. Người còn chưa đến, có đồ vật ngược lại là đưa tới, có cái gì đưa tới? Lâm Ý lập tức sửng sốt, thứ gì? Tên này thanh niên tướng lĩnh hiển nhiên cái này nửa tháng chờ đến bực bội, trong lòng cực kỳ không vui. Hắn cũng không trả lời Lâm Ý lời nói, chỉ là cười lạnh một tiếng đi vào nhà bên trong, hướng phía Lâm Ý ném ra một vật. Đây là, Lâm Ý tiếc được, đây là một cái bao bố, cũng không lớn. Hắn mở ra xem, lại phát hiện chỉ là hai cái hộp gỗ, còn chưa mở ra hộp gỗ. Hắn liền ngửi được có loại sáp chất khí tức, liền biết rõ bên trong là thuốc sáp, cho dù là thuốc sáp. Hắn lúc này khứu giác linh mẫn, vẫn như cũ cảm nhận được nhẹ nhẹ dược khí. Cái này dược khí cùng bình thường linh dược khác biệt, 10 phần gây mũi, thậm chí mang theo một loại tanh mùi máu. Một hộp là long huyết đan, một hộp là đăng khô đan. Hai loại dược vật theo thứ tự là triều ta cùng Bắc Man tử đỉnh cấp hổ lang đan dược. Nếu không đến liều mạng lúc, không cần phục dụng. Tên này thanh niên tướng lĩnh mặc dù ngữ khí bất thiện, nhưng vẫn là nói thẳng ra hai cái hộp gỗ này bên trong nội dung. Long huyết đan cùng đăng khô đan. Lâm Ý lập tức kịp phản ứng. Đây là Liêu Ngọc trong nhà đưa tới dược vật. Ta không biết rõ như lời ngươi nói Liêu Ngọc là ai, nhưng có thể biết được chúng ta chỗ vị trí. Nhanh như vậy đưa tới dược vật, đơn giản chỉ có Ninh Châu Thứ Sử Ninh Trạch Đảo. Thanh niên tướng lĩnh cười lạnh nói. Lâm Ý lập tức hoàn toàn minh bạch. Hắn ngày trước cùng Liêu Ngọc nói qua những này dược vật mà Liêu Ngọc nói sẽ an bài trong nhà mau chóng đưa tới. Nhưng ở cái này Mi Sơn một vùng, lại là Ninh gia thế lực lớn nhất. Xem ra Liêu Ngọc là len lút bên dưới cùng Ninh Ngưng nói. Hai nhà hợp lực, lúc này mới đem loại này dược vật đưa đến nơi này. Tên này thanh niên tướng lĩnh hiển nhiên là cực kỳ chán ghét quyền quý đặc quyền, cho nên đối với thái độ mình mới có thể như thế bất thiện. Ngươi mà lại ở đây dừng lại, tối nay còn có người muốn gặp ngươi. Nhưng mà làm hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là thanh niên tướng lĩnh ngữ khí càng thêm chán ghét, lại nói câu này, còn có người muốn gặp ta, là ai? Lâm Ý càng phát ra không nghĩ ra, nhưng là hắn thoáng qua cũng nghe ra thanh niên tướng lĩnh lời nói bên ngoài âm. Lập tức lấy làm kinh hãi, ta còn lại đồng môn đâu? Bọn hắn tối nay liền sẽ đi. Thanh niên tướng lĩnh đối còn lại người hiển nhiên cũng không có hảo cảm gì, trực tiếp nói, tối nay liền sẽ sắp xếp khác biệt trong quân, tiến Mi Sơn chỗ sâu, lập tức đi ngay, hiện tại liền theo quân, cũng liền ở đây lúc. Lâm Ý nghe được bến tàu phụ cận một mảnh tiếng ồn ào. Những này đi ngang qua toàn bộ Nam Triều rốt cục đến nơi này tuổi trẻ người tu hành nhóm đều nghe được làm bọn hắn chấn kinh cùng khẩn trương quân lệnh. Bọn hắn lập tức liền muốn phân tán, sắp xếp khác biệt trong quân, mà lại ngay lập tức sẽ xuất phát, tiến vào Mi Sơn chỗ sâu. Tạ Tuy Xuân, Ly Đạo Nguyên, đi theo ta. Một tên cấp thấp tướng lĩnh và mấy tên quân sĩ đến Tạ Tùy Xuân đám người trước mặt. Rất nhanh rất nhiều người phát giác, tại Nam Thiên Viện tổ chức tựa hồ cũng vô hiệu. Có chút quân sĩ mang đi bất quá một người, có chút quân sĩ mang đi lại là ba, bốn người. Chúng ta đi nơi nào? Các ngươi là cái gì quân? Chúng ta làm sao có thể đi trước liền đi? Tạ Tùy Xuân cùng Ly Đạo Nguyên sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Bọn hắn suy nghĩ đều là giống nhau. Vạn nhất có thể tại cái này dừng lại lâu mấy ngày, chỉ sợ trong nhà liền sẽ có an bài. Im lặng, trong nhà tự có an bài. Nhưng ngay tại lúc này, tên kia mang theo bọn hắn tướng lĩnh lại là đã thấp giọng tại bọn hắn bên tai nói một câu. Hai người hạng gì thông minh? Lập tức ngậm miệng, ta chỉ là thụ mệnh làm việc, như thế nào biết là ai muốn gặp ngươi? Thanh niên tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, cái kia Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm đâu? Lâm Ý nhìn phía dưới bến cảng đã có không ít người bị mang rời khỏi. Lập tức nhịn không được hỏi nói, Tề Châu Cơ, tại Lâm Ý hỏi cái này câu nói lúc, bến cảng bên trong đã có một tên tướng lĩnh đang kêu Tề Châu Cơ danh tự. Hai người bọn họ đâu? Cùng người khác khác biệt. Tề Châu Cơ tại tất cả những này Nam Thiên Viện đồng môn bên trong là chấn định nhất tự nhiên một cái. Hắn nhìn lấy đi đến trước mặt mình tướng lĩnh, không hề động bước, lại là điểm một cái bên cạnh thân Tiêu Tố Tâm cùng phía trên nhà sàn trong đám Lâm Ý. Hỏi nói, cái này ta không biết rõ. Tên này tướng lĩnh trả lời đơn giản, nhưng đối với hắn ngữ khí lại là khách khí. Cái kia ta cũng không đi. Tề Châu Cơ nhìn thoáng qua Lâm Ý, đúng là không nhìn tên này tướng lĩnh sắc mặt. Cái này ta chỉ sợ vô pháp. Ngươi đi hỏi hắn, hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Tề Châu Cơ nhìn thoáng qua tên này tướng lĩnh, lại điểm một cái lúc trước tên kia cao tuổi tướng lĩnh. Tên này tướng lĩnh trong mắt có thần sắc kinh ngạc hiện lên, nhưng cũng không nói nhiều, hướng phía tên kia cao tuổi tướng lĩnh đi qua, chỉ là nhỏ giọng nói vài câu. Tên này tướng lĩnh liền xa xa đối với Tề Châu Cơ gật đầu một cái. Không chỉ là Tề Châu Cơ, liền Tiêu Tố Tâm cũng tựa hồ bị quên lãng, không có người tới hô tên của nàng. Các ngươi Tề gia có lợi hại như vậy? Tiêu Tố Tâm không thể tin tưởng, nhẹ giọng hỏi, nơi này lão quân tựa hồ cũng là Ung Châu quân bên trong Thiết Lang quân. Bọn hắn làm sao có thể bán mặt mũi của ngươi? Người kia gọi Lữ Kỵ Sơn, nhưng hắn tuổi trẻ lúc không có kỵ được núi, lại kỵ ta một cái tiểu di. Tề Châu cơ mặt không đổi sắc, bờ môi khẽ nhúc nhích, ta khi còn bé hắn còn mang theo ta đi bắt qua chim. Ngươi nói chúng ta quan hệ thế nào? Hắn đúng lúc là ngươi dưỡng. Tiêu Tố Tâm nghe rõ, tính phải cũng không phải. Tề Châu cơ âm thanh hơi lãnh đạm, ta cái kia tiểu di số mệnh không tốt, cùng hắn đi một chuyến biên tái liền nhiễm phong hàn, về sau lại khó sinh. Cái mạng này kỳ thật cũng coi là một nửa tang tại trong tay hắn. Về sau mạng hắn tốt, đúng lúc là thành Tiêu Diễn bộ tướng. Nhà ta tiểu di cùng hắn cái tầng quan hệ này ngược lại là đi qua lâu ngày, không có bao nhiêu người biết rõ, nhưng cái này chung quy là hắn thiếu nhà chúng ta. Tiêu Tố Tâm có chút dầu dĩ, nhìn lấy tên kia lộ ra rất già nua tướng lĩnh, nhịn không được nói, vậy hắn xem ra đối với ngươi tiểu di cũng là tình thâm nghĩa trọng. Đây không phải là bình thường. Tề Châu Cơ xoay đầu không nhìn tới Lữ Kỵ Sơn, cười lạnh nói, tiểu di ta năm đó là có tiếng mỹ nhân, chính là không biết rõ bị hắn rót cái gì thuốc mê. Xem ra ngươi rất ghi hận hắn, xem ra ngươi còn bé cũng đặc biệt thích ngươi cái này tiểu di. Ngươi đối với ngươi tiểu di cũng là tình thâm nghĩa trọng. Tiêu Tố Tâm lại là nhịn không được mỉm cười, Tiêu Tố Tâm, cái gì tình thâm nghĩa trọng, ngươi chừng nào thì bắt đầu cũng cùng Lâm Ý đồng dạng dùng linh tinh từ. Tề Châu Cơ lập tức giận dữ, xem ra các ngươi những người này bản sự cũng không nhỏ. Lúc này, ở phía trên thanh niên tướng lĩnh cũng đã thấy Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm lưu lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.